Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phản Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 6, Giáp Cước Biến. Thời nhà Lý, các vị vua vốn rất ưa thích sưu tầm những loài muông thú, cỏ cây có dị hình. Sử cũ còn ghi lại khá nhiều lần các vua nhà Lý nhận những loài lạ lùng như vậy. Thất Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, năm Kỷ Mùi, tức Anh Vũ Chiêu Thắng thứ tư. Năm 1079, Châu Lạng dâng voi trắng. Năm Bính Dần, Quảng Hữu thứ hai. Năm 1086, Nguyễn Viễn dâng con rùa sáu chân, trên lưng có vạch chữ. Năm Tần Mùi, tức Quảng Hữu thứ bảy. Năm 1091, Lê Toàn Nghĩa dâng con rùa năm sắc. Lỗ Đạt luôn cảm thấy có điều kỳ lạ trong lòng con người Thần Lợi. Không chỉ mình y, lão gia nô kể cận bên y cũng ẩn hiện nét màn dị. Trước mắt Lỗ Đạt, lão gia nô ấy đang đẩy thêm củi vào bếp, khiến cái chảo mỡ sôi lên sùng sục. Bên cạnh bếp có một con cá chép lớn, mắt mở thào láo, miệng ngáp không ngừng. Thỉnh thoảng nó lại quẫy mình, khiến nước bắn văng lên mặt Lỗ Đạt. Lão gia nô với tay lấy một miếng vải bố thô ráp sau lưng, cuốn lấy đầu con cá. Lão cầm một con dao bén, chỉ vài lần đưa dao đã thành thực sục sạo vài cá. Con cá đau đớn càng ra sức giãy giụa, lão lại cửa mỗi bên thân cá nằm đường sâu đến xương sống. Con vật sau khi chịu 10 lần rạch này thì kiệt sức, chỉ còn thấy phổng mang ngáp liên hồi. Lão già nô cầm lấy đầu cá, dúi thân nó vào trong chảo mỡ, cố gắng giữ cho phần đầu ở phía trên lớp mỡ nóng rãy. Chảo ấy lập tức cuộn sôi sùng sục, thân hình con cá chỉ trong vài khắc đã chín lại. Lão già nô nhanh nhẹn cầm một cái môi lớn chăn mỡ lên người con cá cho nó chín đều. Sau vài lần chan đi lật lại, lão xếp con cá trên một cái đĩa lớn đã bày sẵn, dưới lên mình nó một thứ nước dùng đã chuẩn bị từ trước. Đĩa cá bốc hơi nghi ngút, lão già nô điểm trên đấy vài nhánh rau thơm, ớt tươi, rồi nhanh chóng đặt nó trước mặt Thần Lợi và Lỗ Đạt. Từ đầu đến cuối, lão làm xong con cá chỉ trong chưa tới một tuần trà. Lỗ Đạt nhìn đĩa cá được đệm bởi rau củ quả đủ loại, xanh đỏ rất bắt mắt, thấy thân cá vàng ươm, lại được phủ lên lớp nước dùng màu cánh rán trông rất ngon lành. Chỉ có điều, cái đầu con cá được lão gia nô giữ chặt không cho tiếp xúc với mỡ nóng, nên vẫn còn tươi nguyên. Mùi tanh từ ấy bị rau củ đệm kèm hãm đi. Không chỉ tươi nguyên, cái đầu cá còn đang phồng mang ngáp liên hồi. Từ trong khóe miệng nó, một vài tia máu rỉ ra, chạy đến gần mép mang rồi nhỏ xuống mặt đĩa. Còn cá này vẫn còn sống. Lỗ Đạt vừa phát hiện ra điều này, trong bụng quặn một cái, chỉ muốn nôn ọe ngay tại chỗ. Thân Lợi dường như không để ý đến biểu hiện của Lỗ Đạt, cười nói rất vui vẻ. Đây là món âm dương ngư, mà chỉ bên Tàu mới có. Gia nô của ta phải nhờ một đầu bếp người Tàu kỳ công dạy cho, học hơn một tháng trời, lão mới có chút thành tựu này. Chúng ta cùng dùng thử xem sao. Lão gia nô ở bên cạnh hai người đã chuẩn bị sẵn mấy bầu rượu, bây giờ đang tỉ mỉ rót ra hai chén. Đoạn lão dâng lên Thân Lợi và Lỗ Đạt rất cung kính. Thân Lợi nhận lấy bát rượu đưa về phía Lỗ Đạt hành lễ, y lại nói: nhìn thì đơn giản thế thôi, nhưng từ khâu làm cá thế nào để cá không đuối sức, thả vào chảo mỡ bao lâu để cá vẫn còn sống, tạo cho cá dáng cong để giống thế Lý Ngư Vọng Nguyệt mà cả hai bên vẫn chín ngấu, tất thảy đều không dễ dàng. Đấy là chưa nói đến việc làm cho đầu tươi mình chín ngay chỗ đốt xương cổ đầu tiên, chứ không bị sống mất một phần thân cá, thực là tuyệt kỹ. Thân Lợi vừa nói vừa đưa một tay ấn vào miệng con cá, chờ nó ngấp ngáp mấy cái rồi cười rộ, quay lại khen lão già nô rồi nói: phải để cho con cá đủ sức ngáp, càng ngáp nhiều càng chứng tỏ cá càng tươi ngon. Hơn nữa, món này khi hoàn thành lại tạo nên bức Lý Ngư Vọng Nguyệt. Cá như đang bơi lội trong nước, mắt đảo miệng động, phải rất là có thần mới đạt được yêu cầu. Cái nghề nấu nướng đúng là một thứ khó luyện. Lão Đạt lợm giọng, hết nhìn vẻ tự đắc của Thần Lợi đến nhìn trần trần vào đôi mắt thao láo của con cá. Gắt lại uống thêm bát rượu, như muốn đẩy lùi cơn nôn nao trong lòng. Thần Lợi vẫn đang trong lúc cao hứng, đột nhiên hỏi Lão Đạt: người có biết chơi cờ không? Mùa xuân năm Hội Phong thứ 5, tức là năm 1096. Vua Lý Nhân Tông thân làm lễ tế thần Cao Môi. là thần chủ việc sinh con trai tại miếu thờ thần nằm ở mé nam sông Nhị Hà. Vua không có con cái, bởi thế trong lòng rất buồn phiền mới sai soạn một đại lễ long trọng để cầu sinh quý tử. Trong lễ này, bá quan văn võ hội tụ đủ mặt, cung tần mỹ nữ trong cung tất thảy đều tới dự. Nhân dân trong vùng nô nức đổ ra xem rất đông. Tuy các vị vua triều Lý có tiếng là gần gũi với dân chúng, nhưng số lượng người tập trung quá đông lại dễ sinh biến loạn. Bởi thế nên thiên tử binh là quân đội chuyên trách bảo vệ vua thời Lý. Những người này đều thích lên trán ba chữ thiên tử binh. Cũng được điểm xuất đến mấy nghìn quân để hộ giá. Trên dưới trước sau tổng cộng lễ tế có tới mấy vạn người, ai nấy đều thành kính trang nghiêm, cầu cho nhà vua sớm được có thái tử truyền ngôi. Hôm ấy, trong lòng nhà vua chất chứa nhiều tâm sự. Nguyên là trong số các thế thiếp của vua có một vị tên là Tuệ Liễu, Tuệ Liễu phu nhân, tên thật là Thần Thị Liễu, vốn là người trong một gia đình nhiều đời làm thổ mục động giáp, thuộc khu vực phía bắc tỉnh Bắc Giang và phía nam tỉnh Lạng Sơn ngày nay. Năm Quảng Hữu thứ 7, vua Lý Nhân Tông ngự lên vùng ấy xem bắt voi, gặp được sơn nữ tên Thần Thị Liễu, da trắng mặt ngọc thì đem lòng yêu mến lắm. Khi hỏi ra mới biết là em họ của phò mã Thân Cảnh Phúc, vua lại càng hài lòng, liền rước ngay nàng về cung. Nhà họ Thân vốn là gia tộc quan trọng với vương triều Lý, bởi họ Thân từ lâu cai quản khu vực giáp đồng, hết mực trung thành với triều đình. Nhất lại chuyện trước đây nhà Tống tiến hành Nam Chinh, mang 30 vạn quân từ ải Nam Quan ô ạt tấn công vào Đại Việt, khi ấy vùng giáp biên có rất nhiều tù trưởng đầu hàng theo địch. Duy chỉ có Thân Cảnh Phúc là trước sau một lòng chỉ huy quân dân chống lại quân thù. Khu vực biên giới phía Bắc vốn là chiến tuyến hết sức quan trọng trong việc gìn giữ đất Đại Việt. Dân tộc Việt không phải tự nhiên mà có thể tự do tự tại bên cạnh dân tộc Hán, luôn mang tư tưởng bá quyền. Trong số các nguyên do trực tiếp thì địa thế hiểm trở phải được kể đến hàng đầu. Muốn thâm nhập vào Đại Việt, giặc phương Bắc phải trải qua hai lớp phòng tuyến thiên nhiên. Lớp thứ nhất chính là vùng đồi núi trải dài mấy trăm dặm, đường đi hiểm trở, dễ bị mai phục. Lớp thứ hai là hệ thống sông ngòi chẳng chịt. Trong đó quan trọng nhất là giặc phải đưa quân ra được hai con sông lớn là sông Cầu và sông Hồng. Đối với lớp thành trì tự nhiên thứ nhất, việc duy trì mối quan hệ với các tù trưởng địa phương mang tính sống còn. Nếu mối quan hệ này rạn nứt thì đường vào Thăng Long của quân Tống lại thêm một phần rộng mở. Tộc họ Thân sau khi tỏ rõ lòng trung trong trận chiến năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ hai thì càng được vua tin dùng. Bởi vậy mối nhân duyên giữa vua với Thân Tuệ Liễu ngoài việc yêu đương còn có liên quan tới chính sự. Gần đây nhà vua nghi ngờ Tuệ Liễu phu nhân đang dùng bọn phù thủy giang hồ cầu cúng để sinh được hoàng tử. Một lần có tên thái giám bẩm lại với vua, hắn thấy Tuệ Liễu phu nhân thu dùng những búi tóc người đem về sông đốt khắp trong cung. Vua nghe tin ấy liền tới thăm, quả nhiên thấy mùi tóc cháy khét vẫn còn vương vấn. Vua đoán chừng Tuệ Liễu phu nhân vì trước đó mấy lần thụ thai đều không giữ được, cho nên nảy sinh nỗi niềm sợ hãi, từ đó mới ham cầu ham cúng. Tuy ngài cảm thông phần nào, nhưng vẫn cảm thấy buồn bã trong dạ. Lại nói, hôm làm lễ tế thần Cao Môi, do giờ hành lễ từ tờ mờ sáng nên mọi việc xong xuôi thì vẫn chưa đến giờ ngọ. Vua thấy cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc, giữa mùa xuân trời đất vạn vật bừng lên sức sinh sôi, lòng bỗng phấn chấn lên đôi chút. Đang lúc ấy, người lại thấy có một cái cây nhỏ gần miếu thờ, thân cảnh xác xơ, cằn cỗi. Trên mình nó chỉ lừa thừa vài chiếc lá úa. Lúc ấy có một cơn gió thổi khẽ, khiến cho cái cây kia lá úa rụng cả về nguồn. Ngài nghĩ đến ngày mình trăm tuổi mà vẫn không có con nối dõi, giống như cái cây khô kia. Lá vàng rụng xuống mà lá xanh chưa nảy chồi. Trong lòng niềm ưu sầu vừa vơi bớt lại dấy lên. Người bộ lễ thấy sắc mặt vua thì đoán được tâm tư ngài, đường định cho chuyển sang phần hội. Chợt phía dưới có tiếng tàu lớn: bẩm bệ hạ, thảo dân có vật này muốn dâng lên người. Vua nghe thấy tiếng nói ấy, dựa vào khẩu âm mà đoán thì có vẻ là của một người mạn ngược. Nhìn kỹ ra thì thấy người vừa tàu lên mặt chuột, mắt lươn, mũi diều hâu. Tướng mạo của gã khiến vua không thấy ưng bụng, nhưng ngài cũng hỏi: người là ai? Người mặt chuột đáp: bẩm, thảo dân là Lý Giác, hiện đang là gia khách của thái sư Lê Văn Thịnh. Năm Thái Ninh thứ tư, tức là năm 1075, Lê Văn Thịnh đỗ đầu khoa thi Minh Kinh Bác Học và Nho Học Tam Trường, sau được bổ làm nội cấp sự rồi thì lăng bổ binh. Năm anh thằng Chiêu Vũ thứ 9, năm 1084, Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình nhờ vào ba tấc lưỡi có thể khiến cho nhà Tống phải trả lại 6 huyện và bắt động vùng Quảng Nguyên mà họ lấn chiếm trước kia, đến nỗi người Tống sau này còn có thơ than. Nhân tham giao chỉ tượng, khất thất Quảng Nguyên kim, nghĩa là vì tham voi giao chỉ mà bỏ mất vàng Quảng Nguyên. Sau công trạng này, quan lộ của Lê Văn Thịnh không ngừng rộng mở. Năm anh thắng Chiêu Vũ thứ 10, năm 1085, ông được bổ làm thái sư, đứng đầu phe Nho giáo trong triều. Trở lại chuyện Lý Giác tự xưng là người dưới của phủ thái sư, người này đứng giữa văn võ bá quan, công tần mỹ nữ của nhà vua, mà giọng nói rõ ràng đành thép, khí ngữ vang vọng khiến không ai dám coi thường. Lại thêm, hắn xưng là gia khách của thái sư Lê Văn Thịnh nên trên dưới càng coi trọng. Nhà vua mới hỏi, người muốn dâng lên thứ gì? Lý Giác thưa, thưa bệ hạ, Thảo Dân xin dâng lên người một con giáp cước ngọc sư tử, là giống thần mã mà Thảo Dân mới tìm được. Vua nghe Lý Giác tâu, không khỏi tò mò. Tăng nghe xưa kia có nòi ngựa tên là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, nòi này thân trắng, bờm dày, ban đêm có thể phát sáng cho nên mới có tên ấy. Vậy tại sao con ngựa người dâng lên lại có cái tên là giáp cước ngọc sư tử? Lý Giác quỳ tâu, bẩm hoàng thượng, xin ngài hãy xem thì sẽ rõ ngày ạ. Vua bèn truyền cho Lý Giác dâng ngựa lên. Ngựa vừa được dẫn tới, mọi người đã ồ lên một tiếng kinh ngạc. Đó là một con ngựa trắng muốt, chân dài thon, lưng rộng cổ cao. Dáng ngựa ấy mới nhìn qua là đã biết tuấn mã. Điều đặc biệt là bốn chân con ngựa ấy không giống loại ngựa bình thường. Nó được phủ bởi một lớp vải dày và cứng, màu bạc sáng lấp lánh. Móng ngựa dường như cũng không phải bằng sừng, mà được đúc từ kim loại. Vua nhìn thấy con ngựa ấy đẹp thì ưng ý, ngay ngắm nghía một hồi lâu, lại truyền quan coi ngựa tới xem xét cho cụ tỷ. Nào ngờ, quan coi ngựa xem xét hồi lâu, mặt mày biến sắc, cúi gầm không nói năng gì. Vua lấy làm lạ bèn tra. Con ngựa này như thế nào? Quan coi ngựa nói. Bẩm bệ hạ, con ngựa này cước lực sùng mãn, mắt có thần khí, thần mang dị tướng. Nếu dùng để cưỡi thì cũng có thể gọi là thần mã. Vua đoán chừng vẫn còn có điều uẩn khúc, bèn hỏi quan coi ngựa. Còn gì nữa không? Quan coi ngựa lắp bắp thưa. Bẩm bệ hạ. Vua sốt ruột quá quát. Nói mau. Quan coi ngựa bèn đáp. Thưa bệ hạ, con ngựa này nửa đực nửa cái. Mọi người đều biết phân biệt ngựa đực hay cái. Cách dễ dàng nhận biết là nhìn vào bộ phận sinh dục rất đặc trưng của giống này. Tuy thế, những người sành ngựa thì ngay cả trong đêm tối, dựa vào nhịp thở, phản ứng, tiếng hí thì vẫn có thể phân biệt được, chứ không nhất thiết phải trong đèn để nhìn vào chỗ đó. Vua nghe xong câu trả lời của quan giữ ngựa thì mặt mày biến sắc. Bấy giờ vừa hành lễ cầu tự xong, tự nhiên lại có người dâng lên thứ ngựa nửa đực nửa cái, chẳng phải là muốn bỡn cợt nhà vua hay sao? Vua đang toàn quát trị tội Lý Giác thì không thấy tăm hơi hắn đâu nữa. Thiên tử binh vội vàng tỏa ra tìm. Đang lúc ấy thì lại có một cơn cuồng phong cực kỳ uy mãnh kéo tới, gió tạt rát mặt người, cỏ cây rạp cả xuống, bụi tung bay mù mịt. Đám thiên tử binh thấy tình thế không an toàn, vội vàng hộ giá, đưa vua vào trong miếu thở tánh gió. Đột nhiên lại nghe tiếng hí. Tiếng hí này rền vang một cách lạ kỳ, không giống như tiếng hí của người bình thường. Nó phát ra từ chỗ còn giáp cước ngọc sư tử. Loáng một cái đã thấy dường như nguồn âm di chuyển rất nhanh tới chỗ đám hoàng hậu, phi tần của vua. Thiên tử quân khi ấy bố trí người của hai quân. Mỗi quân gồm 200 người là Vũ Thắng và Long Dực bảo vệ cánh ấy. Binh lực gần 400 người, kể ra không phải là ít. Có điều bấy giờ bụi bay mù mịt, gió tạt bay người. Bọn hộ binh không thể nhìn rõ vật trước mắt, đứng vững lại càng khó khăn. Cho nên đến chuyện bảo vệ người khác e rằng không khỏi quá sức. Đột nhiên con giáp cước ngọc sư tử lại hí lên. Lần này tiếng hí cao đến chói tai váng óc. Nhất thể quân thần từ trên xuống dưới đều cảm thấy hoa mắt chuồn chuột. Trận cuồng phong kéo dài chừng nửa tuần hương thì dứt hẳn. Vừa tôi rời khỏi miếu, mọi người tới dự lễ lần lượt đứng lên. Bỗng trong đám đông có mấy tiếng hét thảng thốt. Lại có mấy người chỉ tay về phía các hoàng hậu phi tần đứng. Ai nấy đều lộ thần thái kinh hoàng. Vua Lý Nhân Tông đứng nhất trời trồng, ngài nhìn về phía đám hậu phi của mình, thấy ai nấy đều ngã rạp trên đất bất tỉnh. Còn giáp cước ngọc sư tử nổi hẳn lên trong đám la liệt ấy. Con vật này dương vật cường cứng, đỏ mọng, đang gõ móng liên hồi. Không cần là kẻ hiểu biết về ngựa, người thường nhìn thấy có thể nhận ra ngay nó vừa giao phối xong. Điều kỳ lạ là giữa bốn vó ngựa có một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, sông áo hở hang, đang trong tư thế quỳ sấp rất là khó coi. Nhà vua từ xa đã nhận ra đó chính là Tuệ Liễu phu nhân. Tuệ Liễu phu nhân lại một lần nữa thụ thai. Thế nhưng cái thai này không khiến cho hoàng tộc nhà Lý vui mừng như lẽ thường. Nội quan chiếu theo sổ sách ghi chép thì ngày phu nhân thụ thai dường như trùng với ngày có giáp cước biến, chính là sự cố được thuật ở trên. Thực ra vào đêm trước khi xảy ra giáp cước biến, nhà vua có gần gũi Tuệ Liễu phu nhân. Có điều vua Lý Nhân Tông trong lòng luôn có nỗi phiền muộn. Ngài biết trong nội ngoài triều có nhiều lời đồn về cái thai mà Tuệ Liễu phu nhân đang mang trong mình. Có những kẻ độc mồm độc miệng nói cái thai ấy là của con giáp cước ngọc sư tử. Vua đã cho điều tra, chém đầu vài kẻ bất kính, cuồng ngôn ngoài chợ. Có điều trong thâm tâm ngài ấy cũng đang dấy lên một nỗi hoài nghi. Sau giáp cước biến, vụ án Hồ Dâm Đàm xảy ra, thái sư Lê Văn Thịnh bị tội phải đi đày. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép về vụ án Hồ Dâm Đàm như sau. Binh Tý Hội Phong năm thứ 5, năm 1096, Tống Thiệu Thánh năm thứ 3, mùa xuân tháng 3, Lê Văn Thịnh mưu làm phản, thà tội chết, an trí ở Thao Giang. Bấy giờ vua ra Hồ Dâm Đàm, ngự trên thuyền nhỏ xem đánh cá, chợt có mây mù nổi lên. Trong đám mù nghe có tiếng thuyền bơi đến, tiếng mái chèo rào rào. Vua lấy dao ném, chốc lát mây mù tan, thấy trong thuyền có con hồ. Mọi người sợ tái mặt, nói, việc nguy rồi. Người đánh cá là Mục Thận quăng lưới trùm lên con hồ, thì rất là thái sư Lê Văn Thịnh. Vua nghĩ Thịnh là đại thần có công giúp đỡ, không nỡ giết. Đày lên trại đầu Thao Giang, thường cho Mục Thận quan chức và tiền của, lại cho đất ở Tây Hồ làm thực ấp. Trước đấy, Văn Thịnh có gia nô người nước Đại Lý có phép thuật kỳ lạ, cho nên mượn thuật ấy toát làm chuyện thí nghịch. Về sau, Lê Văn Thịnh được minh oan. Nhưng dù tác khảo như thế nào thì Lê Văn Thịnh cũng không nhận mình thông đồng với Lý Giác. Hôm xảy ra biến cố, Lê Văn Thịnh bị ốm, không tham dự lễ, thành ra cũng không có gì để đối chứng. Việc này không rõ như thế nào, chỉ biết rằng khi vụ án Hồ Dâm Đàm xảy ra, vua dù tin là Lê Văn Thịnh không dính dáng tới giáp cước biến, nhưng vẫn e rằng vạn nhất Lê Văn Thịnh có ý mưu phản. Giả như đó là sự thực mà vua vẫn giữ ông bên mình thì có ngày thành đại họa. Cuối cùng ngài xử Lê Văn Thịnh đi đày, tội danh phản nghịch mà bị xử đi đày thì quá ư là dùng tình. Về sau sử thần Ngô Sĩ Liên còn bình về việc làm này như sau. Kẻ làm tôi phạm tội giết vua cấp ngôi mà được miễn tội chết, thế là sai trong việc hình, lỗi ở vua tin sùng đạo Phật. Quay trở lại chuyện Tuệ Liễu phu nhân, vốn dĩ thai kỳ của người chỉ hơn 9 tháng 10 ngày, mà bấy giờ đã gần 1 năm kể từ ngày phu nhân mang cái thai ấy. Vậy nên những người đồng miệng lại có cớ bàn ra tán vào. Hôm ấy hoàng thượng đang ngự trên lòng sàng thì có quan nội thị vào thưa. Bẩm hoàng thượng, Tuệ Liễu phu nhân đang lầm bồn. Nhà vua đang nằm, nghe tin ấy bèn bật dậy. Ngài vừa mừng vừa lo, vội vàng sang cung tịnh liên của Tuệ Liễu phu nhân. Vừa đến nơi, ngài đã thấy trong cung khét lẹt mùi tóc cháy. Nhớ lại việc phu nhân cầu cúng yêu đạo, nhà vua lại càng phiền lòng. Tuệ Liễu phu nhân trời dạ hơn một ngày một đêm mà vẫn chưa sinh hạ, nhà vua cũng mất ăn mất ngủ. Tuy trong lòng còn băn khoăn về giáp cước biến, nhưng khi ấy ngài đã 31 tuổi, thầm tâm rất khát khao có tuyển nhân nối dõi. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến một mình ngài mà còn có liên quan tới an nguy xã tắc. Mặc dù theo lệ nếu vua Nhân Tông không có con cái thì ngài sẽ chọn trong số các vương thất của một người phù hợp để kế vị. Có điều việc truyền ngôi không trực huyết như thế thường dễ nảy sinh mầm biến loạn. Hơn nữa nếu không sinh được con nối dõi sẽ là tội đại bất hiếu với tổ tông. Cuối cùng đến giờ tị ngày thứ 2, Tuệ Liễu phu nhân cũng vượt cạn thành công. Khi ấy vua Lý Nhân Tông vẫn ở bên ngoài chờ đợi. Thấy một bà đỡ chạy ra quỳ xuống tâu, bẩm hoàng thượng là một hoàng tử ạ. Vua nghe đến hai chữ hoàng tử thì mừng khôn tả, vội truyền lệnh, đưa cho ta xem, mau mau mau. Bọn cung nữ trong cung nghe thấy tiếng vua truyền bèn lục tục bế đứa bé ra. Tôi nhìn thấy trong lớp chăn nhung nệm gấm, khuôn mặt hoàng tử bù bõm đáng yêu, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, run run đưa tay đón lấy. Vua say sưa nhìn ngắm đứa bé hồi lâu, đột nhiên thấy mắt đứa bé mở trừng trừng, hai tròng đảo liên hồi, lại không ngừng đổi chiều rất quái gở. Nhà vua nhìn thấy gương mặt ấy, bỗng chốc chóng mặt váng đầu, thần nổi cả gai ốc. Bọn cung nữ thấy vua mặt chuyển từ tươi cười sang trắng nhợt, sợ mình sơ suất điều gì nên vội vàng quỳ rạp cả xuống sợ hãi. Nhưng nhà vua lúc ấy nào có để ý đến bọn người dưới, chỉ nhớ mùi tóc cháy và cái dương vật đỏ mọng của con giáp cước ngọc sư tử hôm nào. Thấm thoát đã 8 năm trời kể từ khi xảy ra giáp cước biến. Trong 8 năm này, vua Lý Nhân Tông vẫn không có người con nào khác. Ngài luôn cảm thấy khổ tâm mỗi khi nghĩ đến chuyện Tuệ Liễu phu nhân và hoàng tử ấy. Về lý mà nói, đứa trẻ kia là giọt máu duy nhất của vua. Có điều người lại cảm thấy rõ ràng sự dị thường của hoàng tử. Vì hoàng tử trong 8 năm ấy hầu như không được vua nhắc tới, cung Tịnh Liên cuối cùng trở thành một lãnh cung. Tuệ Liễu biết nhà vua không xuống chiếu phế tước phu nhân của mình, chẳng qua là còn nể mặt họ thân. Nàng ngày ngày buồn khổ, không bao lâu sau thì chết. Từ ấy, hoàng tử ở trong lãnh cung, người hầu kẻ hạ cũng chỉ có một hai người, thui thủi như thế đến mấy năm ròng. Một ngày, vua đến cung hoàng tử, ngài thấy cung điện này hoang tàn vắng vẻ, tường rêu ẩm mốc, mạng nhện trăng đầy. Trong lòng không khỏi có chút chạnh lòng thương xót. Vừa bước qua cửa, vua đã thấy một cậu bé nhỏ thó, ngồi xổm giữa sân chơi với lũ mèo, vua đoán là hoàng tử. Thấy quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, ngài lại càng thêm xót xa, thầm nghĩ. Đứa bé này đâu có tội lỗi gì, và lại người và ngựa, làm sao có thể... Bây giờ một tên thái giám chạy tới toan hành lễ. Tên thái giám này 10 đầu ngón tay cụt cả. Vừa nhìn thấy tên thái giám này quần áo cũ rách, sờ sắc rất là bẩn thỉu. Ngài vốn thờ Phật, thấy bộ dạng ấy từ tâm lại rúng động. Vua chợt thấy mình hắt hồi đứa trẻ quá nhiều, miên man nghĩ ngợi, lòng ngài dâng trào một cảm giác xót xa tội lỗi. Nhà vua xua tay ra hiệu cho thái giám im lặng, nhưng muốn nhìn hoàng tử lâu hơn một chút. Đứa bé này dường như không biết vua ngự giá, vẫn đang chăm chú vào lũ mèo. Chợt nghe ngoèo ngoéo mấy tiếng, thì ra mấy con mèo đuôi đã bị buộc túm lại với nhau, đang đánh nhau kịch liệt. Đứa bé toàn tâm quan sát trận đấu, không nhận ra vua đang đứng sau lưng mình. Nhà vua đếm được có thầy cả 5 con mèo, đám vật ấy tuy đuôi bị giằng chặt lẫn với nhau, nhưng mỗi con đều quyết liệt nhè nanh giương vuốt cắn xé những con khác. Trận quần đấu bấy giờ đang đến hồi gay cấn, con nọ cào cắn con kia quặp chặt cổ con khác, tạo thành một mớ hỗn độn đầy lông, thịt và máu. Vua sừng sốt nhìn vũng máu vương đầm trên mặt đất, thường thì mèo chó cùng loài đánh nhau, ít khi nào thấy chúng dồn sức tấn công ác hiểm đến như vậy. Không hiểu sao bọn mèo này lại hung hăng đến như thế. Có thời gian độ một tuần trà, lần lượt 4 con mèo bị cắn chết, chỉ còn lại một con mèo đen. Con mèo đen ấy bấy giờ máu thấm đẫm cơ thể, tuy đã thủ thắng nhưng vẫn hung hãn cắn xé cơ thể đối phương. Nhà vua giật mình nhận ra, dường như nó đang định ăn thịt mấy con mèo kia. Vua thấy cảnh tượng quá dã man, vội quát lên một tiếng. Hoàng tử nghe thấy tiếng quát ấy thì quay đầu lại nhìn. Con mèo đen đột nhiên ngẩn ra một lúc, bỗng trở nên hiền hòa, quay sang liếm sắc đồng loại. Nhà vua thấy cảnh vừa rồi vừa ghê tởm vừa kinh động, tên thái giám cụt ngón tay lúc này mới quỳ xuống hành lễ rất trang nghiêm. Hoàng thượng giá lâm. Hoàng tử trước nay chưa từng gặp vua, ngơ ngác nhìn ngài rồi hỏi. Ông là vua sao? Là cha sao? Vua thấy đứa trẻ mắt sáng ngây thơ, nhất thời quên đi chuyện dã man vừa rồi. Trong lòng tình cảm cha con lại trỗi dậy, ngài xúc động nói. Là ta đây, miễn lễ, miễn đi. Vua hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt ra sao, học hành như thế nào. Nguyên là dù vua không đoái hoài tới, nhưng hoàng tử vẫn có thể dạy ngày ngày tới uốn nắn. Hoàng tử nói, thầy dạy dở quá. Vua phật lòng, người lại tự cao tự đại rồi. Nói đoạn vua khảo hạch chuyện học hành của hoàng tử. Ai dè ngài hỏi đến đâu, hoàng tử đáp đến đó, rất là khúc chiết, gãy gọn, không có chút lúng túng nào. Vua hài lòng lắm, thầm nghĩ, nó chẳng phải là nhân tài hay sao? Cho dù... Vua thoáng nghĩ đến giáp gước biến, trong lòng lại băn khoăn. Có thể truyền ngôi cho nó chăng? Lúc ấy, vua nhắc thấy ngoài hiên có đặt một bàn cờ gỗ, đoán là hoàng tử có tập chơi cờ. Ngài muốn thử xem trí tuệ của hoàng tử đến đâu, bèn nói. Hôm nay, nhân lúc nhàn rỗi, ta với con đánh vài ván cờ. Tên thái giám nghe đến đây, bỗng giật nảy mình quỳ tâu. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng tử đưa mắt lên nhìn tên thái giám, lạnh lùng nói. Hỗn xược, đây là chỗ cho người nói sao? Nói đoạn hoàng tử quay lại nói với vua. Người bận trăm công nghìn việc, con chỉ dám xin hầu người bà ván. Vua đang lúc hưng phấn, cũng không để ý đến các tiểu tiết, bèn nói. Hay lắm, để ta thử xem người thế nào. Nói rồi hai người sắp bàn chơi cờ. Vua vốn là tay sành cờ, sợ rằng mình đánh quá sát cuộc thì hoàng tử không đỡ nổi, không có cơ hội khảo thí khả năng của con. Bởi vậy nên ngài có ý nhường, chủ yếu bày thế thủ chứ không công ngay. Nào ngờ hoàng tử lập pháo đầu, đánh song tiên. Trận thế sát tính công kích cực kỳ hùng liệt. Chỉ sau độ 10 nước, hoàng tử đã ép vua vào chỗ thí xe cứu soái. Đến nước thứ 22 thì vua chịu chiêu bí, thua cuộc. Trận thứ 2, nhà vua thua ở nước 23. Trận thứ 3, nhà vua thua ở nước thứ 19. Nhà vua vốn tính tình điềm đạm, nhưng hôm nay bị hoàng tử nước trước dẫn nước sau, thua vừa thảm vừa nhanh. Bỗng nhiên nộ khí trong đầu bốc lên ngùn ngụt, cuồng nộ dâng trào. Đến nước chớ cuối cùng, ngài chẳng nói chẳng rằng, cầm bàn cờ hất văng ra sân. Bọn tùy tùng đi theo vua vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Bọn chúng chưa bao giờ thấy vua nổi giận như thế, đến nào đơn ấy đều tái mặt, quỳ lại không ngớt. Vua vẫn chưa thỏa cơn tức giận, tùm lấy tên thái giám theo hầu mà đánh. Tên thái giám nhẫn nhục đưa thân ra chịu đòn, phút chốc từ máu mũi miệng văng ra tung tóe. Bỗng hoàng tử nói, thưa phụ hoàng. Nhà vua thấy hoàng tử tay cầm một con dao găm, cúi mình dâng lên vua. Trong cơn cuồng nộ lại được dâng vũ khí, ngài chụp lấy toàn đâm tên thái giám kia. Ngay lúc ấy, tên thái giám cụt 10 ngón tay theo hầu hoàng tử thét lớn. Hoàng thượng! Vua giật mình như chợt tỉnh cơn mê. Ngài thấy dưới chân mình, tên thái giám kia đã lăn ra ngất. Hoàng tử đang nhìn chằm chằm mình. Ánh nhìn như lúc nó nhìn đám mèo cuồng sát lẫn nhau. Vua nhắm mắt định thần, nghĩ thầm. Mình mất hết nhân tính rồi sao? Sao đột nhiên trong chốc lát, mình lại trở nên cuồng sát như vậy? Nhà vua từ từ mở mắt ra. Thấy ánh mắt hoàng tử vẫn nhìn mình, ngài lại thấy lửa giận trong mình bốc lên ngùn ngụt. Vua quay sang nhìn lên thái giám như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chợt ngài dường như cảm thấy điều gì, đưa tay tát mạnh hoàng tử một cái, hoàng tử ngã lăn xuống đất. Cơn cuồng nộ của vua cũng đột nhiên tắt lịm. Ngài thoáng lạnh xương sống, không nói không rằng bỏ về. Suốt ngày hôm ấy, vua không ngừng nghĩ đến cơn thịnh nộ của mình. Ngài vốn được tiếng là hiền lành nhân hậu, chưa bao giờ đối xử với người dưới như thế. Tên thái giám bị đánh vốn là kẻ hậu hạ thân tín của ngài nhiều năm, trong lòng ngài cảm thấy rất ăn năn. Ta có khác gì những con mèo ấy? Vua nhẩm đi nhẩm lại câu ấy cho đến khi thiếp đi. Vua mới thấy trời đất tăm tối mù mịt, ngài một mình một ngựa phi nước đại, phía sau có tiếng ồn ào hò hét. Quay đầu lại, ngài thấy mình bị một đám binh lính đuổi theo rất gấp. Tên tướng dẫn đầu cầm long đao, cưỡi con tuấn mã vùng đao chém tới. Trong thoáng chốc, vua thấy người này chính là tên thái giám ngài vừa đánh hôm nay. Vua vừa kịp nhận ra hắn thì đao đã chém xuống. Vua hoảng quá đưa tay lên đỡ, lập tức ba ngón tay là ngón giữa, ngón vô danh và ngón út bên hữu của ngài đứt lìa. Vua thấy máu từ ấy tuôn ra xối xả, không biết làm như thế nào, ngài thúc ngựa chạy gấp. Bỗng một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Vua bừng tỉnh, thấy xung quanh tối đen, không gian lạnh ngắt như tờ. Thềm điện loang lổ ánh trăng rằm cuối thu. Ngài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một cơn ác mộng. Vua vừa định thần, đang định xoay mình tìm lại giấc ngủ, thì chợt cảm thấy có một cảm giác vừa ướt, vừa dính nơi bàn tay. Chợt ngài nghe thấy tiếng động. Tiếng động ấy rao ráo như tiếng thú hoang ăn mồi, nó phát ra ngay phía cuối lòng sàng. Vua giật mình tung tấm chăn mỏng đang đắp ngang thân, bỗng thấy một cơn đau nhói từ phía bàn tay phải. Vua đưa tay lên gần mặt để nhìn cho rõ. Bàn tay ngài chỉ còn lại hai ngón. Mắt ngài trợn ngược kinh hãi, toan gọi thiên tử binh, thì thấy phía cuối giường, một đôi mắt tằng dã đang nhìn mình. Đó là hoàng tử. Không hiểu hoàng tử đã vào sâu trong cấm cung này từ lúc nào. Trong chốc lát, ánh mắt hoàng tử và vua chạm nhau. Vua nhìn thấy hoàng tử miệng còn đang ngậm một vật, mắt man dại nhìn ngài. Hoàng tử lùng bùng trong miệng nói: "Phụ hoàng, người thua con 3 ván cờ, giờ con đến lấy vật người thua cược." Nói rồi hoàng tử giơ tay trái lên, ánh sáng tuy mờ nhạt nhưng cũng đủ khiến ngài nhận thấy đó là 2 ngón tay người. Miệng hoàng tử đang nhai ngón tay thứ 3, vừa nhồm nhoàm nhai, hoàng tử vừa nói: "Người ta nói phụ hoàng có lòng thề, chả trách ngón tay cũng có mùi vị thơm ngon như vậy." Vua quên cả đau đớn, ngài nhận ra trên giường máu me loang lổ. Hình ảnh tên thái giám với 2 bàn tay không còn lấy 1 ngón lần vần hiện lên trong đầu ngài. 3 ván là 3 ngón tay, 10 ván là 2 bàn tay. Phải qua một lúc lâu, khi cơn đau từ bàn tay lại tràn tới, nhà vua mới thét thiên tử binh vào hộ giá. Hoàng tử này về sau đổi tên thành Triệu Trí Chi.